Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093: Huyền Pháp Vương tin tức. Chúng ta liên hợp hội bên trong. Thanh niên tuấn kiệt vô số, muốn tìm được thích hợp người thừa kế chọn, tuyệt đối không phải việc khó gì. Lý Phàm lòng tin tràn đầy nói ra, việc quan hệ huyền hoàng giới toàn thể tu sĩ an nguy, liên hợp hội đương nhiên sẽ không đếm xỉa đến. Đạo hữu không mới liền rời đi, chờ ta sau khi trở về thì an bài bọn họ đi tới, làm cho đạo hữu tự mình xem kỹ. Tin tưởng lấy đạo hữu ánh mắt, tất nhiên có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển. Lý Phàm chính khí lẫm nhiên nói, cái này chấm ngoặc kép, Hứa Khắc tựa hồ có chút khó có thể tin. Qua một hồi lâu, mới có hơi không biết làm sao vội vàng nói, như thế, vậy trước tiên sớm tạ qua đạo hữu. Đúng rồi, Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, cùng đạo hữu ngươi hậu đại, đế quốc đế nữ, đều đối ngươi mười phần tưởng niệm. Không biết ngươi có bằng lòng hay không thấy các nàng không có tự chủ trương. Lý Phàm mà chính là chủ động dò hỏi. Hứa Khắc trên mặt lóe qua một chút ảm đạm, bất quá sau đó vẫn gật đầu. Rời đi cái này hoang vu tiểu thế giới trước đó, đang cùng Hứa Khắc trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Phàm đối năm đó phát sinh sự tình lại có càng thêm tường tận hiểu rõ. Sớm tại quyết định nghịch lý sáng tạo tiên phàm chướng trước đó, Bạch tiên sinh thì du lịch huyền hoàng giới các đại tông môn, làm rất nhiều chuẩn bị đầy đủ. Tỉ như cơ hồ mỗi môn phái nội bộ đều tìm tốt địa vị ảnh hưởng rất lớn nhân tuyển, bảo đảm tại tiên phàm chướng bạo phát, di chuyển phàm nhân đến tiểu thế giới động thiên kế hoạch qua đưa ra thì sẽ nhanh chóng bị các đại tông môn tiếp nhận, cùng phong tỏa phàm nhân tiểu thế giới tiên tuyệt đại trận, thậm chí đại trận bên ngoài liệt giới kinh. Cái này cuối cùng thực hiện đều có Bạch tiên sinh sớm bố trí dấu vết. Chỉ tiếc đối với cái này Hứa Khắc cũng không có biết được nhiều lắm. Hắn năm đó chợt nghe Lục Nhai tin dữ, vội vàng chạy tới về sau. Tại Lục Nhai trước khi lâm chung nhận được sau cùng nhiệm vụ, cũng là trấn thủ bị bóc ra huyền hoàng thiên quyến. Thế giới thiên đạo, tự có hắn vận hành cơ chế. Tựa như ly giới tiểu thế giới lọt vào diệt thế nguy cơ về sau, thiên đạo ý thức thì tự nhiên tìm kiếm khả năng người thoát khốn chọn, buông xuống đến Tô Ngữ Tình trên thân. Huyền hoàng giới cũng chọn lựa Bạch tiên sinh. Chỉ tiếc Bạch tiên sinh tại thiên đạo cùng huyền hoàng phàm nhân ở giữa, vẫn là lựa chọn cái sau. Trở tay liền đem phụ thân thiên đạo ý thức phong ấn. Chấm ngoặc kép, mà theo cái này về sau huyền hoàng giới thiên đạo biểu hiện đến xem, cơ hồ đang cùng tu sĩ trong chiến đấu, thủy chung ở vào hạ phong. Không còn cùng loại pháp không thể đồng tu như thế phản chế thủ đoạn. Hẳn là tồn tại thiên đạo thực lực, nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Lý Phàm lại chợt nhớ tới Nhược Mộc, đồng dạng là bị nhân loại hung hăng thương tổn. Nhược Mộc theo thai nghén thiên hạ sinh linh thần thụ, biến thành bắt tu sĩ kết đan kinh khủng tồn tại. Đây chính là oán hận lực lượng, bi thảm lớn nhất chiếu cố người phản bội, lại bị phong ấn gần vạn năm. Hứa Khắc sau lưng trong quan tài phong ấn huyền hoàng thiên đạo, đến tột cùng lại biến thành cái gì bộ dáng, cũng liền có thể tưởng tượng được. Lại là một cái sát chiêu, chỉ bất quá không thích hợp thế này thi triển, tăng thêm chư nhiều biến số. Hiện tại còn sót lại huyền hoàng giới thiên đạo, ta còn có thể ngoa chuyển mệnh chi. Nếu là thiên đạo nổi điên, chỉ sợ ta thần thông cũng muốn mất hiệu lực. Một đường nghĩ ngợi, Lý Phàm trở về Linh Mộc giới, đem Hứa Khắc tin tức truyền đạt cho đế quốc Tiểu Thanh bọn người về sau. Các nàng tự nhiên cuồng hỉ, sau đó đối Lý Phàm mang ơn. Tại Lý Phàm nhắc nhở dưới, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói về sau, đế quốc mấy người không kịp chờ đợi thì tiến đến gặp Hứa Khắc, cùng bọn hắn cùng nhau, còn có theo trong mỗi cái tiểu thế giới chọn lựa ra có trí thanh niên. Lý Phàm chỉ là đại khái sàng chọn một phen, cụ thể vẫn là để Hứa Khắc tự mình làm quyết định. Giúp xong về sau, Lý Phàm lại là đi tới tầm u chỗ. Một năm bao nhiêu thời gian đi qua, đã có hơn 10 tòa tấm bia to đã lập xuống. phần lớn là chút phủ bụi trong lịch sử, dầu ria nội dung, nhưng là mới nhất một lần. Theo huyết sắc trường hà bên trong phát hiện, lại là đưa tới Lý Phàm hứng thú. Lúc đó ở giữa điểm, hẳn là đã trải qua không biết bao nhiêu năm chém giết. Hỗn loạn dần dần lắng lại, văn minh chậm rãi khôi phục tu tiên đất hoang thời kỳ. Trong tấm hình, một người mặc rách tung tóe, trên người lại tản ra nồng đậm sát khí nam tử, chính là một mặt cảnh giác nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lão giả. Vị lão giả này, trong tấm hình nam tử tự nhiên là không quen biết, nhưng là hình ảnh bên ngoài Lý Phàm, nhưng là đúng hắn hết sức quen thuộc, chính là Thiên Y, không có cái gì nói nhảm. Thiên Y trong nháy mắt xuất thủ, liền đem sát khí nam tử chế phục, mà lại tựa hồ là đang đọc đến sát khí nam tử những năm này chi nhớ. Lần này thế mà đã đi qua đã lâu như vậy. Xem ra lần sau vẫn là đến tận lực rời xa tiên khư mới là. Thiên Y thở dài, tự nhủ, sau đó một bàn tay đem sát khí nam tử đập chết. Thân hình biến mất tại nguyên chỗ, hình ảnh hoàn toàn mà dừng, nhưng ẩn chứa trong đó lượng tin tức, lại quả thực không ít, tối thiểu nhất xác nhận một điểm. Vài ngàn năm trước, Thiên Y liền có thể chống cự tiên khư hấp lực, vượt qua hư không thực lực, mà lại, hắn còn không chỉ một lần xuyên thẳng qua, lui tới, trong lúc đó không thể tránh khỏi nhận lấy tiên khư ảnh hưởng. Lần nữa hiện thân thời điểm, huyền hoàng giới đã qua phi thường dài một đoạn thời gian. Như thế xem ra, một ít người biến mất đột nhiên lại xuất hiện, rất có thể cũng là nhận lấy tiên khư chênh lệch thời gian nhanh ảnh hưởng. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, trong đầu trước đây quyết định kia đời sau nghiệm chứng suy đoán, thoáng chốc lại lần nữa hiện lên. Lý Phàm thần sắc lại ngưng trọng mấy phần. Truyền pháp, Thiên Y, từng tại huyền hoàng giới trung tần nhiều lần hoạt động. Huyết sắc trường hạ ẩn chứa tin tức, rất có giá trị, lại lần nữa ban bố phong phú ngợi khen, khích lệ tay xuống sĩ khí. Lại qua mấy ngày, Lý Phàm chợt theo truyền pháp giả Chu chỗ đó, ngoài ý muốn đạt được có quan hệ Mặc Nho Bân tin tức. Hắn hiện thân, mà lại không có tấn thăng làm huyền hoàng đại thiên tôn. Lý Phàm nhíu mày, không phải là cố tình bày nghi binh a? Lấy hắn làm chuyện cẩn thận trình độ, liền tính toán hoa thất bại, cũng không thể thì dễ dàng như vậy hiển lộ ra hành tung. Truyền pháp giả Chu lại là 10 phần tự tin, hắn điều phát hiện thân địa phương, chính là tiên minh mấy chỗ bí địa chi nhất, nhìn qua không có bất kỳ cái gì tu sĩ khác tồn tại. Kỳ thực chúng ta đã sớm thực hiện đối nó trong bóng tối giám sát. Đồng thời, Mặc Nho Bân hắn cũng không phải lấy diện mục thật sự hiện thân, là chúng ta căn cứ hắn tại truyền pháp giả thần phía trên lưu lại cải biến ấn ký, đảo ngược truy tung ba động, lúc này mới cuối cùng phát hiện cũng khóa chặt hắn. Cho nên ta càng khuynh hướng vì lần này là hắn tính sai. Đối với vị này nhiều lần đem tiên minh mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay huyền thiên giáo pháp vương, truyền pháp giả Chu thế nhưng là đã hận đến nghiến răng. Hắn trịnh trọng việc nói, lần này chúng ta vạn tiên minh tinh nhuệ ra hết, thế tất yếu đem chóc nã hắn. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không cùng chúng ta lại lần nữa hợp tác. Lý Phàm lập tức đáp ứng, ta đi xin phép một phen, lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn. Chờ giây lát về sau, Lý Phàm chủ động phát đi tin tức, liên hợp hội trưởng lão đã đồng ý, đồng thời lần này chúng ta còn sẽ vận dụng mới nhất nghiên cứu kỹ thuật, trợ giúp bắt ngoặc kép chấm chấm hết chương.